Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689. Lục Huyền Lâm chưa kịp phản ứng lại, vẫn theo phản xạ bế mộ chạy theo. Trong đầu vẫn trống rỗng, để lại người của một phòng bệnh đưa mặt nhìn nho, thấy Lý Tang Du bế đứa trẻ lao ra thì A Minh đã ý thức được điều không đúng. Lập tức thay Lý Tang Du mở đường, liên lạc sẵn với bác sĩ tốt nhất của bệnh viện. Lý Tang Du bế Tịch vào phòng cấp cứu, cầu xin bác sĩ cho ở lại bên Tịch. Lục Huyền Lâm lại chỉ có thể đợi ở bên ngoài, bế mộ lo lắng đi qua đi lại. Ba, đừng lo lắng, mộ an ủi nói, nhưng cậu bé cũng rất lo lắng. Tịch mỗi lần phát bệnh đều sẽ có dấu hiệu trước, lần này sao trực tiếp ngất xỉu. Nghĩ tới trong lòng mình còn có mộ, Lục Huyền Lâm mới dừng lại, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, ôm mộ ngồi xuống hàng ghế nghỉ bên cạnh. Mộ, có thể nói cho ba biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đối với từ ba này, anh rất thuần thục mà thay thế từ chú. Trong lòng không ngừng khát vọng, bây giờ cuối cùng cũng có một ngày như vậy. Nhưng anh không có chút vui sướng, trái tim hoàn toàn đặt lên người Tịch. Tịch sao lại đột nhiên ngất xỉu? Tang Du sao lại lo lắng như vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mộ nói rõ ràng sự việc cho Lục Huyền Lâm. Sau khi Lục Huyền Lâm nghe xong, trên mặt không có biểu cảm, theo mộ thấy thì là bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Cậu bé thậm chí có hơi thất vọng. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng theo A Minh thấy, trên mặt Lục Huyền Lâm tràn ngập sát khí. Có điều ngay sau khi anh nghe thấy lời của mộ, cũng có chút cảm giác lửa giận bốc lên ba trượng. Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ta hận không thể dạy dỗ đứa trẻ đó, càng đừng nói Lục Huyền Lâm. Lục Huyền Lâm hít sâu vài hơi, trong lòng cũng có suy nghĩ. A Minh, đi điều tra người nhà đó, sau đó. Do ngại có mặt mộ, Lục Huyền Lâm bèn làm khẩu hình, làm việc chung nhiều năm, A Minh đã biết rõ suy nghĩ của Lục Huyền Lâm. Mộ nhìn không hiểu, cố ý không để cậu bé biết, cậu bé vẫn biết, bèn không hỏi nữa. Mộ, cơ thể của con có chỗ nào đau không? Ba mang con đi kiểm tra có được không? Tùy mộ đã lược bớt chuyện cậu bé và Tịch vừa bị đẩy ra. Bởi vì cậu bé không biết mẹ liệu có để cậu bé nói cho ba không. Hơn nữa mẹ nhìn thấy đã đau lòng như vậy, nếu ba cũng rất đau lòng thì phải làm sao? Do ngại vừa rồi Tịch nói đau, Lục Huyền Lâm vẫn có chút lo lắng. Nhưng đối với việc chăm sóc trẻ con anh thật sự không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa mộ hiểu chuyện như vậy, anh cũng chỉ có thể hỏi. Con muốn đợi mẹ ra, đó chính là đau rồi sao? Lông mày của Lục Huyền Lâm lần nữa nhíu lại, trái tim cũng bị bóp. Rốt cuộc trước khi anh chưa đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Lý Tang Du thương yêu tụi nhỏ như vậy, sao nữa để con bị thương được? Vì vậy, về sau đích thân đi xem băng ghi hình trong phòng bệnh, trực tiếp tống cổ người động thủ đi. Đương nhiên những điều này đều là chuyện về sau, hơn nữa cũng không có mấy người biết. Cách chương.